Phượng Hoàng, quyển 2 chương 83, gây rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành hiện ra, chúng ta đưa sứ thần vào dịch trạm Hàn Niệm Chi khom lưng chào từ biệt, ta ngăn hắn lại, nói. Người ở Kim Quốc tiếp đãi ta rất tốt, để tỏ lòng cảm ơn, ta mời ngươi đến Thiên Viên Các ở vài ngày nhé. Nói rồi nắm tay hắn kéo đi, Hàn Niệm Chi dù không muốn cũng không tiện đẩy tay ta ra. Gương mặt Kính Thiên hơi tái đi nhưng không ngăn cản, ta định về sẽ giải thích với hắn nhưng Phượng Âm đã gọi ta đến ngự thư phòng. Nàng chống cằm nhìn ta, lần đi Kim Quốc này tâm trạng tỷ có vẻ khá hơn. Ta nhún vai không nói, nàng thở dài, A Dương, đừng làm điều gì quá đáng nhé, nói rồi cho ta lui ra. Lưu Hòa lập tức xuất hiện, nàng bắt mạch cho ta rồi giữ gương mặt mướp đắng rời đi. Dù nàng không nói gì nhưng số lượng thuốc đem đến dần dần nhiều thêm. Thời gian ngủ cũng tăng lên không ít, trước kia mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ nhưng gần đây, 4 canh giờ cũng không đủ. Phượng Âm cho ta nghỉ lên chiều buổi sáng, thay vào là buổi chiều đến nghị sự với nàng, chủ yếu là nói về tình hình giao thương và cảng biển ở Hỏa Hương. Thời gian ta ở Thiên Viên Các không nhiều, buổi đêm mới có thời gian rảnh nhưng lại không tiện đến gặp Hàn Niệm Chi nói chuyện. Kính Thiên cũng bận rộn, thường thì ta ngủ say rồi hắn mới từ thư phòng trở về. Khi ta ngủ dậy đã không còn hắn bên cạnh nữa. Muốn giải thích việc của Hàn Niệm Chi cũng không có cơ hội, ta dần cũng quên mất việc giải thích. Nhưng trường Hạp Quốc không có động tĩnh gì khiến ta hơi lo lắng. Không lẽ bắt nhầm bài rồi? Ta có thể giữ Hàn Niệm Chi được bao lâu? 3 tháng sao? Sứ thần giỏi lắm chỉ ở được 2 tháng, ta nên lấy lý do gì giữ Hàn Niệm Chi lại? Nạp Làm Phu Thị, Dương Mộc Lan sẽ nhảy dựng lên, Phượng Âm nhất định mất rất nhiều tâm huyết mới có thể giải quyết. Nhưng, nếu ta nạp Hàn Niệm Chi làm Phu Thị, Kính Thiên phải làm thế nào? Hắn chấp nhận không? Không được, dù hắn chấp nhận cũng không thể làm như vậy được. Chuyện của hài tử ta vẫn chưa xin lỗi hắn, sao có thể để hắn chịu uất ức thế này? Giữ Hàn Niệm Chi liệu Lạc Bình An có tới hay không? Ta không thể bắt được sủng phu của nàng, chỉ có thể đặt hy vọng vào nam nhân bên ngoài này của nàng thôi. Hy vọng tình cảm nàng dành cho hắn không quá cạn, những chuyện khác tính cũng không tính ra. Đành phải đi một bước tính một bước thôi. Cách chương.